Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1030, chương 1030, người bệnh viện có không có người sao? Giảng đạo lý, đóng giữ khuyển phong quốc bộ lạc. Cho tới bây giờ không nghĩ tới như thế kiên cố thạch đầu thành năng tại trong khoảnh khắc liền bị phá hủy. Những này cự thạch lũy thế lên thành lớn. Cho dù là sơn thần loại kia cỡ lớn thần linh đến công kích cũng có thể chống đỡ bên trên một hồi. Phòng bị dị thú công kích cái gì càng là không đáng kể. Nhưng bây giờ phá, tựa như là đang nằm mơ một dạng. Quỷ thân bộ lạc thủ lĩnh như cũ chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Cái sơn nước các thủ lĩnh trong mắt bản thân nhìn thấy chỉ có không thể nào hiểu được bạo tạc cùng ánh lửa, bọn hắn hô to đối diện có thiên thần trợ chiến. Kỳ thực cũng không có sai lầm. Chỉ là cho đến bây giờ, những cái kia hỏa thần vẫn như cũ còn không có xuất thủ mà thôi. Phàm là không biết tự lượng sức mình xông lên, ý đồ lấy thạch khí đến cùng thiết khí so đấu, cuối cùng hạ tràng trên cơ bản đều là bị đánh gãy hai tay, hay hoặc là bị chém ngã xuống đất, lập tức bị vùi dập giữa chợ. Trung Nguyên quân đoàn xông đi vào sau đó bắt đầu lấy hung mãnh nhất tư thái tiến hành công kích, mà từng chém ngã một cái phản kháng người. Chiến đoàn cái nào đó vị trí liền sẽ truyền ra ồn ào tiếng hô to. Những cái kia, người đầu hàng không chết, ngôn ngữ. Một lần lại một lần mãnh liệt xung kích những người chống cự này tinh thần. Cũng không phải là tất cả mọi người là mãnh sĩ. Có người vứt bỏ trong tay vũ khí, bày tỏ chính mình không có chống cự ý tứ. Tất nhiên đầu hàng nên như thế không có khả năng mang theo binh khí. Bị tước vũ khí sau đó những người này bị ném đến bên cạnh. Phía sau tự nhiên có chiến sĩ cùng lên đến khống chế lại bọn hắn. Bầu trời bên trong túi thuốc nổ còn tại ném mạnh. Thành đá nứt toác, oanh minh tiếng nổ lúc lên lúc xuống. Khoảnh khắc cầm cái này vĩ đại cổ thành hóa thành phế tích. Thế nhưng thành chi hủy đi, còn có thể một lần nữa xây dựng lên. Có thể mạng mất, kia liền thật ném đi. Mỗi người đều tại trên miệng tôn kính tinh không bên trong tiên tổ. Nhưng cũng không phải là mỗi người đều nguyện ý trở thành tiên tổ. Hai chân năng dẫm tại an tâm đại địa bên trên chạy. Năng ăn thu hoạch ngũ cốc cùng loại thịt. Đây mới là tràn đầy chân thực cảm giác. Lại có bao nhiêu người nguyện ý trở thành xa xôi mà phiêu miểu. Mỗi ngày lóe lên tiểu tinh tinh đâu. Toàn bộ trong thành, tràn ngập khói lửa cùng hỏa diễm. Đồng thời mỗi khắc cũng còn có không biết từ cái kia góc nhỏ bay ra ngoài tên lạc. Vân tái các loại các thủ lĩnh khoác giáp trụ, xách theo lưỡi búa xuất hiện tại phế tích bên trên. Một chút liền khóa chặt mấy cái kia thoạt nhìn như là thủ lĩnh người. Không sai, gặp phải vấn đề lớn thời điểm, bên mình luôn có hai chó chân. Hành động dù sao là do dự, đây chính là vô năng các thủ lĩnh biểu hiện. Trọng Hoa cũng hạ bình phán, bày tỏ chính mình tại thọ khâu bán hàng thời điểm, gặp qua loại này vô năng thủ lĩnh nhiều. Cái kia mấy năm còn không có bắt đầu hồng thủy, địa phương ở giữa qua lại mậu dịch vẫn còn tương đối hưng thịnh. Sau này phát hồng thủy, từng cái địa khu tiến hành chống lũ sau đó, loại này thủ lĩnh liền ít đi rất nhiều. Trọng Hoa cũng không tiếp tục gặp qua những cái kia thủ lĩnh. Không biết có phải hay không là bọn hắn bộ lạc phát sinh chính biến. Đã bị giết chết. Lúc này, nơi đây, cái này khuyển phong quốc bên trong. Rất nhiều trung nguyên thủ lĩnh. Cầm vũ khí liền hướng đám kia đóng giữ khuyển phong các thủ lĩnh xông tới giết. Đám người kia lập tức thất kinh. Trong thời gian ngắn cho vân tái bọn người khí thế hù dọa. Cũng có một bộ phận nguyên nhân là bị thuốc nổ mộng. Người tại mộng thời điểm chính là như vậy, mơ mơ màng màng xuất thần, vậy mà quên đi nắm vũ khí ngăn cản, chờ đến vân tái bọn hắn vọt tới phụ cận thời gian mới bối rối kịp phản ứng. Có thể vân tái không nói hai lời từ hông bên trên gỡ xuống một cái đất sét lựu đạn, hướng về phía trước liền đã đánh qua, một tiếng ầm vang nổ vang, hắc hỏa dược uy lực không có hoàng hỏa dược kinh khủng. Thế nhưng khoảng cách gần bạo phá, nổ không chết cũng năng nổ cái cấp 2 bị thương tàn phế. Mấy cái kia thủ lĩnh bị thoáng một cái nổ lật tại trên mặt đất. Theo sát lấy lại là mấy cái lựu đạn ném đi ra. đợi đến hết thảy đều kết thúc, đối diện các thủ lĩnh trên cơ bản đã nằm, vẻn vẹn có hai người còn từ trên mặt đất đứng lên. Thất tha thất thểu, máu me khắp người, mấy khối da thịt đều bị đốt thương nổ tan. Theo sau run run rẩy rẩy cùng 80 tuổi lão đại gia một dạng. Giơ tay lên bên trong lưỡi búa cùng ngọc chuôi kiếm gãy. A, ngọc kiếm, người tại các ngươi bộ tộc địa vị không thấp a. Vân Tái nhìn thấy một cái thủ lĩnh cầm trong tay đứt rời ngọc kiếm. Loại này khí cụ đồng dạng xem như lễ khí xuất hiện tại thượng cổ niên đại mộ phần bên trong. Đa số là các thủ lĩnh dùng để khoe khoang vũ khí. Có thể xem như thực chiến đến dùng ngọc chất vũ khí rất rất ít. Mà chỗ này thủ lĩnh trong tay ngọc kiếm hiển nhiên không phải thực chiến loại hình. Cái kia tóc tai bù xù máu me đầy mặt thủ lĩnh. Cũng coi như là từ liên tiếp mộng bức sự kiện bên trong lấy lại tinh thần. Hắn hướng về Vân Tái phát ra chiến gào. Nhưng nhìn phía trước vây quanh mười mấy người. Tay hắn đều tại ngăn không được run rẩy. Cộng công ở đâu? Vân Tái bắt đầu đặt câu hỏi. Cái kia thủ lĩnh tiếp tục trầm thấp chiến gào. Thở dốc thô trọng. Bên cạnh Hồng Siêu đề nghị một mũi tên cho hắn bắn chết quên đi. Cái này ra hỏa hiển nhiên chưa đi đến hóa hoàn toàn. Hồng Siêu, đừng sột soạt sột soạt. Hai ngươi là người nguyên thủy sao? Trung Nguyên Bách Quỹ đang tra hỏi ngươi đâu? Có thể hay không trả lời? Không thể trả lời ta liền mở cung. Vị kia thủ lĩnh hai mắt xích hồng. Liền mãnh chành lấy Vân Tái. Một cái miệng miệng đầy huyết nha. Ngươi, ngươi chính là Trung Nguyên Bách Quỹ. Hắn lại là một tiếng chiến gào. Vết thương trên người bên trong máu chảy càng nhiều lợi hại hơn. Theo sau tựa hồ là dùng tới rất nhiều sức lực. Lớn tiếng há miệng liền mắng. Ngươi giết chết chúng ta tộc nhân. Ngươi cũng dám hướng phương Bắc bắn tên. Ngươi cho rằng ngươi có những này vu thuật liền có thể đánh bại chúng ta sao? Các ngươi chưa từng gặp qua cộng công cường đại. Chúng ta mới không sợ ngươi. Cộng công nhất định sẽ đem các ngươi đều giết chết. Thiên hạ này cầm lọt vào đại chiến bên trong. Tựa như là hơn 200 năm trước dạng kia. Bên cạnh hắn một cái khác vết máu đầy người thủ lĩnh cũng là giống to. Tựa hồ là tại trong tuyệt cảnh cưỡng ép cho mình một chút hy vọng. Cái kia tiếng nói tựa như là phát hỏa một dạng. Cộng công thị chi vương thiên hạ. Thiên hạ nước chỗ 10/7. 6 chỗ 10/3. Cộng công cưỡi thiên thế lấy ải chế thiên hạ. Chúng ta không sợ. Chúng ta sau lưng. Chúng ta phía trên. Còn có càng rất mạnh hơn đại nhân. Đợi đến đại hồng thủy đến. Cộng công là thiên hạ chủ. Mà các ngươi vu thuật đều cầm chìm vào hồng thủy bên trong. Hai cái này thủ lĩnh điên cuồng nở nụ cười. Tiếp đó tựa như là khẳng khái chịu chết một dạng hướng về Vân Tái các loại một đám Trung Nguyên thủ. Lĩnh vồ giết tới. Tất cả mọi người mộng. Chỉnh rất tốt. Có sao nói vậy. Đoạn này đọc diễn cảm vẫn là đỉnh rung động. Cái này cho cộng công tuyên truyền. Đúng chỗ. Sắp chết đến nơi còn muốn thổi một đợt lão đại. Thật sự là trung thành. Hồng Siêu nhìn về phía Trọng Hoa. Mà lại bọn hắn khí phách vẫn là đỉnh không sợ. Ta khóc. Người đây. Trọng Hoa. Công khai tuyên dương tạo phản có lý còn nói như thế kích tình. Ta khảo. Đây cũng quá hình á. Chúng thủ lĩnh tại ngắn ngủi rung động sau đó. Lập tức bắt đầu cười vang. Theo sau mang theo lưỡi búa chấn động cười tâu tuét liền hướng về kia hai cái tàn huyết ra hỏa. Xông tới. Vân Tái cũng là sửng sốt nửa ngày. Tiếp đó xách theo lưỡi búa. Kêu một câu. Làm như thế khẳng khái không sợ. Nói chuyện phách lối như vậy. Trả lại ngươi phía trên có người. Ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn là ngẫm lại. Người tại bệnh viện có không có người. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.